Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 295. Tham khảo, Vô Tấn Môn, Đại sư huynh, người đem chúng ta gọi tới, là có ý nghĩ sao? Ngày đó tụ hội về sau, Lâm Nam chỉ có một người chạy tới nghiên cứu, tông môn đỉnh núi xếp hạng, không có đơn giản như vậy, từng cái đỉnh núi nhân số, thực lực phân phối đều không bình quân, vậy phải làm sao mới có thể để bọn họ cảm thấy lần này tỉ thí rất là công bình đây? Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến, bản thân kiếp trước phi thường yêu thích một quyển kỳ huyễn tiểu thuyết. Ở cái kia trong quyển sách, có một trường học, trong trường học, chia làm bốn cái học viện, đệ tử ở trong học viện tất cả hoạt động, cũng có thể lấy được các giáo sư thêm điểm hoặc giảm phân. Đến cuối học kỳ, liền sẽ ban phát học viện cúp, mặc dù Lâm Nam vẫn luôn không hiểu rõ, cái kia học viện chén đến cùng có tác dụng gì, nhưng là không quan hệ, tham khảo là được. Vô Tấn Môn Sơn Phong Cấp sắp ban bố. Bất đồng chính là, Lâm Nam bên này đạt được cùng trừ điểm cơ chế. Có chút không giống. Trên thực tế, Vô Tấn Môn lệnh bài bên trong, mỗi một vị đệ tử tài liệu cặn kẽ, Lâm Nam đều nhìn thấy. Đã như vậy, vậy chỉ dùng số liệu đến nói chuyện. Trên thực tế, làm Lâm Nam chân chính quản lý lên Vô Tấn Môn thời điểm, mới phát hiện trong này tin tức có bao nhiêu cặn kẽ. Mỗi một cái đệ tử tính danh giới tính, thân cao thể trọng, hứng thú yêu thích, đã điểm cống hiến thu hoạch được sử dụng, ngay cả mỗi người tư chất đánh giá đều có. Chỉ cần sử dụng qua truyền công phòng, sẽ xuất hiện đối với đệ tử linh căn và thân thể đánh giá. Chỉ cần sử dụng qua vọng hư cung, sẽ xuất hiện đối với đệ tử trạng thái tinh thần đánh giá. Chỉ cần sử dụng qua ngộ đạo thất, sẽ xuất hiện đối với đệ tử ngộ tính đánh giá. Chỉ cần sử dụng qua tàng thư các, sẽ xuất hiện đối với đệ tử trí khôn đánh giá. Những cái này, toàn diện đều ghi lại ở Vô Tấn Môn đệ tử trong tư liệu. Chỉ có Lâm Nam mới có thể nhìn thấy bên trong tất cả tin tức. Trước kia hắn còn thật không có chú ý. Cái này cũng không phải là RPG. Lâm Nam còn có thể mỗi cái cảm thấy đều ấn mở trạng thái đến xem sao. Hắn thấy qua tới sao? Nơi này mỗi người kinh lịch, cơ hồ đều có thể nước một quyển sách, mấy vạn quyển sách, nhìn chết hắn đều không thấy quá. Bất quá, phía trên số liệu, cơ hồ mỗi một giây đều sẽ nhảy lên một lần. Mà nhìn thấy những cái này về sau, Lâm Nam liền đột nhiên đến ý nghĩ. Hắn thử nghiệm luyện chế ra một cái cỡ nhỏ đồng hồ cát. Đây là Lâm Nam lần đầu tiên thử nghiệm. Trước kia, Lâm Nam một chút suy nghĩ, quả thật có thể cải biến lệnh bài bên trong đồ vật. Nhưng là bây giờ, hắn là muốn đem tự mình luyện chế đồ vật, cùng lệnh bài liên tiếp. Cái này có chút khó khăn. Lâm Nam vừa mới bắt đầu thời điểm, thế nhưng là một chút suy nghĩ đều không có. Bất quá, khoa học cuối cùng chính là huyền học, mà tu chân chính là khoa học cuối cùng. Trời xanh không phụ lòng người, không bằng tự treo đại thụ. Lâm Nam không nghĩ tới, cái lệnh bài này lại còn thực có thể đem bên trong tin tức cùng đồng hồ cát liên tiếp. Thế là, bị Lâm Nam gọi tới thẩm vân đám người, hiện tại chính vây ở phía trước bàn. Nhìn xem cái kia càng không ngừng hướng xuống để lọt đồng hồ cát. Còn có phía trên cách mỗi một cái hô hấp, liền sẽ gia tăng một con số bảng nhỏ. Đây là cái gì? Thẩm vân bọn họ tự nhiên là biết rõ. Lâm Nam sẽ không vô duyên vô cớ gọi bọn họ tới. Chính là vì nhìn đồng hồ cát chảy, cũng không thể là muốn nói cho bọn hắn biết. Thời gian ở tan biến, sự vật đang biến thiên. Tuế nguyệt trôi qua, ký ức biến mất, làm tưởng niệm đã không có, nhớ lại đã là hy vọng xa vời, quên mất thời gian chỉ có thể chìm phong tại tâm ngọn nguồn. Đây cũng qua hố rồi a hát, thẩm vân a, có đôi khi, thích hợp thư giãn một tí, cũng là tốt, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Thẩm Vân, gương mặt thâm ý. Thẩm Vân, cái này đồng hồ cát là ta thí nghiệm tác phẩm. Hắn kết nối lấy Thẩm Vân tất cả trạng thái. Đồng hồ cát xót xuống, liền đại biểu cho Thẩm Vân đang tu luyện trưởng thành. Lâm Nam chỉ mình đồng hồ cát giới thiệu nói. Nghe vậy, đám người kinh ngạc nhìn xem Lâm Nam. Lại còn có loại này thao tác. Gạt người chớ. Hơn nữa, nhị sư huynh cứ như vậy ngồi ở chỗ này. Cũng không có nhìn ra hắn lại tu luyện a. Hơn nữa cái này đồng hồ cát xuống lầu tốc độ cũng quá chậm rồi a hát. Đại sư huynh ngươi xác định không kiểm tra một chút. Có phải hay không xa lậu chung ở giữa kẹt. Cho nên hạt cát để lọt bất động. Ngươi mới mượn cớ qua loa tác trách chúng ta. Bọn họ nhìn một chút Thẩm Vân. Lại nhìn một chút đồng hồ cát. Đột nhiên, đồng hồ cát dừng lại. Giống như là thực bị kẹt chủ một dạng. Đại sư huynh, cái phếu hỏng. Thải Đồng chỉ cái phếu nói ra. Thế nhưng là, Thải Đồng vừa dứt lời, cái phếu lại tiếp tục hướng xuống để lọt cát. Bất quá một lần này, để lọt một hồi, ngừng một hồi, để lọt một hồi, ngừng một hồi. Chơi vui không? Lâm Nam gõ Thẩm Vân một cái. Lần này, đồng hồ cát dừng lại. Thẩm Vân như có thâm ý nhìn Lâm Nam một cái. Ngươi làm sao làm được? Không hiếu kỳ, đó là giả. Thẩm Vân đều không biết. Lâm Nam lại còn có thể làm ra loại pháp bảo này. Vừa mới đồng hồ cát chảy dị dạng. Tự nhiên là Thẩm Vân ở thí nghiệm Lâm Nam lời nói. Liên quan tới tu luyện, Thẩm Vân chưa từng có dừng lại. Dù cho không có ở trong phòng tu luyện, Thẩm Vân cũng sẽ đem một bộ phận ý thức chìm vào ngộ đạo. Có thể nói, khi hắn tu vi đến phân thần kỳ về sau, liền lại cũng không có dừng lại tu hành. Hắn không nghĩ tới, Lâm Nam thậm chí ngay cả hắn có hay không lại tu luyện đều có thể dùng pháp bảo thể hiện ra. Trọng điểm là, Thẩm Vân chính mình cũng không biết Lâm Nam là như thế nào làm được. Cái này phát minh nếu là đẩy ra, tu sĩ nào dám lười biếng a? Đây là cái vật thí nghiệm. Bất quá cũng là mượn nhờ lệnh bài lực lượng. Tối đa chỉ có thể nhìn thấy vô tận môn bên trong đệ tử mà thôi. Lâm Nam đại khái giải thích một chút. Đối với cái này mấy vị sư đệ sư muội, loại sự tình này không cái gì cần giấu giếm. Không nghĩ tới lệnh bài lại còn có loại hiệu quả này. Lâm Nam nói hết lời. Thẩm Vân nhìn xem trên tay mình lệnh bài, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Thải Đồng cho Lâm Nam nâng cái trận. Liên quan tới tất cả đỉnh núi ở giữa xếp hạng, ta chuẩn bị ở mỗi cái sơn phong bên trong chuẩn bị một cái đồng hồ cát. Dựa theo bọn họ tu hành tiến độ, thiết lập một cái đoạn thời gian. Về sau dựa theo từng cái đỉnh núi thành tích, đến tiến hành xếp hạng. Lâm Nam đại khái nói mình một chút ý nghĩ, đem đám người gọi tới. Cũng là vì nghiên cứu thảo luận khả thi cùng cụ thể thao tác. Đám người cũng cảm thấy, Lâm Nam phương pháp này được không? Dựa theo đại sư huynh thuyết pháp, bọn họ 6 người sẽ trở thành hoạt động giám sát người. Mặc dù là từng cái đỉnh núi sự tình, nhưng là tin tức của bọn hắn cũng không biết bị ghi lại ở xa lậu chung. Thậm chí, bọn họ còn có thể căn cứ các đệ tử tình huống tiến hành thích hợp thêm điểm cùng giảm phân. Cái này đại biểu cho bọn họ có thể cho toàn bộ vô tận môn sơn phong chấm điểm. Hơn nữa, 9 năm một cái tuần hoàn tình huống phía dưới, bọn họ còn có thể trong lúc này ngoài định mức tổ chức hoạt động. Những hoạt động này không còn trực tiếp ban thưởng điểm cống hiến, mà là ghi vào tất cả đỉnh núi tích phân. Cứ như vậy, cũng càng dễ dàng điều động tất cả đỉnh núi đệ tử lòng trung thành cùng tập thể cảm giác. Thế nhưng là sư huynh, tất cả đỉnh núi đệ tử nhân số không giống chứ? Thải Đồng hỏi như vậy, cái này ta có cân nhắc qua, cho nên tu hành tích phân thu hoạch, chúng ta có thể lấy bình quân giá trị. Nếu có người lười biếng, vậy tất nhiên sẽ kéo thấp bọn họ đỉnh núi trị số. mấy người nhao nhao bắt đầu nghiên cứu thảo luận. Cái phương thức này khả năng sẽ xuất hiện lỗ thủng, đón lấy 8 cái to lớn đồng hồ cát, liền trực tiếp ở vô tận môn từng cái sơn phong bên trong dựng đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.